Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, Vinh Quang thuộc về MU. Trong phòng thay quần áo đã trở thành sung sướng hải dương. Sâm Panh ở trên không trung tùy ý huy sái, cơ hồ mỗi cái cầu thủ đều đánh lấy mình trần ở vừa múa vừa hát. Bess uốn éo cái mông nhảy lấy sứt sẹo Samba ở tại bên trong phá lệ đáng chú ý. MU 5 không quét ngang Norwich, mà Liverpool ở sân khách không hai bại bởi Chelsea. Cái này khiến MU lấy được Premier League từ trước tới nay nhất có hàm kim lượng một cái thi đấu. Vòng tròn quán quân càng làm cho MU lấy được đỉnh cấp thi đấu thứ 20 cái quán quân. Từ đó áp đảo rồi 19 lần Liverpool, thực sự trở thành nước Anh chi vương. Này, Bess, Suarez thật là người xếp vào ở Liverpool gián điệp. Ferdinand ôm Bess giống nói, bỏ ra bao nhiêu tiền? Câu lạc bộ đến gánh chịu người chi phí. Bị rót một đầu sâm panh, Pochettino trốn ở trong góc cười không ngừng. Hắn đối Bess cái miệng đó, có đôi khi hận đến không được. Có đôi khi yêu đến chết. Tháng 1 để Liverpool leo lên bảng điểm số đầu sau, Bess liền bắt đầu ở từng cái trường hợp công khai đỗi Liverpool. Lời thề son sắt nói Liverpool sẽ mất điểm, không có quán quân truyền thống, thậm chí còn nói bọn họ không đoàn kết, có MU xếp vào gián điệp. Pochettino kỳ thật rất là không đồng ý. Hắn thấy chính là Bess những cử động này để Liverpool càng thêm đoàn kết. Sức chiến đấu càng mạnh, ở bảng điểm số đầu ngồi càng ổn. Nhưng chờ nghe được vừa rồi Bess nín cười nói ra cái kia lời nói sau, Pochettino cũng không nhịn được phun rồi. Suarez cái kia một ngụm đem giao ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Không chỉ có Liverpool vứt bỏ rồi quán quân, tự thân bị thẻ đỏ phạt xuống. Hơn nữa sau trận đấu khẳng định lại nhận FA nghiêm trị. Chậc chậc, MU triệt để áp đảo Liverpool cái này thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong. Khả năng có thể nhất hấp dẫn người không phải là không gì làm không được Bess. Không phải là Suarez cùng Griezmann siêu cao vào bóng suất. Cũng không phải là Klopp bền gan vững chí. Mà là Suarez cái này một ngụm. Hiện tại, để chúng ta hoan nghênh chúng ta các quán quân. Hiện trường quảng bá viên hô to kéo theo trên khán đài một mảnh tiếng hoan hô. Đội trưởng Ferdinand giơ cao hai tay đi ở trước nhất. Sau đó là phó đội trưởng Evra. Mà Bess áp trận cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo. Tiếng hoan hô vậy tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá đương nhiên biết rõ. Cái này thi đấu vòng tròn quán quân công thần lớn nhất là ai? Pochettino thì thứ nhất đi đến đài lĩnh thưởng. Ferguson cười lấy đem huy chương treo ở hắn cổ trên. Nói như vậy trao giải đều là FA chủ tịch hoặc là phó chủ tịch. Nhưng hôm nay bọn họ mời tới về Hugh Ferguson. Làm được rất tuyệt. Mauricio, người sẽ có một phen thành tựu lớn. Cầu thủ kiếp sống tăng thêm cuộc đời huấn luyện viên mới lần thứ nhất cầm tới trọng lượng cấp. Quán quân Pochettino ôm chặt lấy Ferguson. Tuy nhiên truyền thuyết chính mình là Bess đích thân chọn. Nhưng hắn biết rõ là Ferguson chọn chúng rồi chính mình. Từng cái cầu thủ lên đài sau. Cuối cùng mới đến phiên Bess, thật cao hứng nhìn thấy ngươi vì MU cầm tới thứ 20 cái. Cùng cái khác dẫn thưởng người khác biệt. Ferguson ôm chặt lấy Bess, Alex, người lớn nhất thành tựu là đem Liverpool từ vương tọa trên đá xuống đi. Bess nháy mắt mấy cái, mà ta nhiệm vụ là để Liverpool lại cũng bò không nổi đến. Ha ha ha, Ferguson cười lớn đem huy chương treo ở Bess cổ trên, lại dùng sức vỗ hắn bả vai. Bess, người rốt cục đi vào Old Trafford, người trời sinh là thuộc về chỗ này, người sẽ trở thành nơi này anh hùng. Ferguson cười lấy đi xuống trao giải đài. Hắn ở chỗ này dạo qua 12 lần, nhưng lần này cũng không thuộc về hắn. Bess, nhanh nhanh nhanh, Ferdinand phất tay thúc giục. Bess cười lấy chen đến đám người ở giữa nhất. Hắn đứng ở cúp phải biên. Bên trái là Pochettino. Đằng sau là Ferdinand cùng Evra, hai vị đội trưởng. Bốn cái người cùng một chỗ dùng sức. Đem cúp dơ lên cao cao. Mảnh vụn phóng lên tận trời. Điểm cao bối tiếng hò hét để sân bóng như là sôi trào nước sôi. We are the champion. We are the champion. Không có lý do thất bại. Bởi vì we are the champion. Người mang đến cho ta rồi danh dự cùng tài phú và cùng với có liên quan hết thảy. Ta đem hắn coi như một loại khiêu chiến. Ta muốn một mực hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Ghế bình luận trên, Chiêm Tuấn khàn cả giọng hô to nói. Ferguson sau khi về hưu, MU ở ngắn ngủi trầm luân sau lần nữa quật khởi. 36 vòng 93 phân chiến tích để bọn hắn trước giờ hai vòng dơ lên cúp quán quân. Tại đây chi MU bên trong, Pochettino là mới tới, Griezmann là mới tới, Klose là mới tới, Thomas Müller cũng là mới tới. Bọn họ hạch tâm Best đồng dạng cũng là mới tới. Nhưng chính là những này người mới chế tạo ra rồi một chi không gì không phá mới Red Devil. Mùa giải đầu kỳ, MU tào ngộ hai liên hòa. Nhưng sau đó trận kia song hồng hội trở thành rồi bước ngoặt. Best dẫn đội lần nữa đánh bại Klopp. Về sau Chelsea, Man City, Arsenal, Hotspur cả đám đều trở thành rồi MU bại tướng dưới tay. Đến rồi xuống nửa trận đấu mùa giải, Best lần nữa ở song hồng hội bên trong đại phát thần uy. Hắn tuyệt sát đánh tan Liverpool tâm lý phòng tuyến. Từ đó về sau, thi đấu vòng tròn quán quân cách Liverpool càng ngày càng xa. Tuy nhiên Griezmann rất có thể trở thành xạ thủ vương, nhưng Best nhất định trở thành cái này trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất. Trương Lục bổ sung nói, 21 phân, đây cũng là Chelsea, Man City lần lượt quật khởi sau. Premier League nhà giàu ở nhỏ tuần hoàn thi đấu bên trong cao nhất đạt được. Chỉ có Chelsea ở vòng thứ hai bức hòa rồi MU. Cái khác đều không ngoại lệ, tất cả đều bị MU xong giết. Hơn nữa Arsenal hai lần bị đổ sát, Chelsea cùng Man City cũng không thể trốn qua vận rủi. Chỉ có Liverpool hai lần đều chịu đựng nhưng cũng đang cuối cùng bị Best hai lần tuyệt sát. Nhìn lấy đem quần áo chơi bóng, giày chơi bóng lần lượt ném lên khán đài Best, Chiêm Tuấn khen nói, đi vào Premier League ba cái trận đấu mùa giải tại khác biệt đội bóng lấy được hai cái thi đấu. Vòng tròn quán quân. 3 năm bên trong 8 lần bị bình chọn vì cùng tháng cầu thủ xuất sắc nhất. Best là bây giờ toàn thế giới tốt nhất giữa trận. Không có cái thứ hai. Không có cái thứ hai. Trên sân bóng khắp nơi đều tản ra MU cầu thủ. Mỗi cái cầu thủ bên người đều vây quanh nhóm lớn phóng viên cùng camera. Không hề nghi ngờ, Best bên người là nhiều nhất. Best. Nghe nói ngươi sẽ ôm đồm Premier League ba cái cầu thủ xuất sắc nhất. Cái gọi là Premier League tốt nhất kỳ thật có ba cái. Một cái là chính thức, một cái khác là PFA cầu thủ công hội bình chọn. Còn có một cái là PFA fan hâm mộ bỏ phiếu tuyển cử. Cái này là cái gọi là MVP, ôm mùng ba cái. Best đối với cái này không ôm hy vọng quá lớn. Chính thức tốt nhất hẳn là có thể cam đoan, fan hâm mộ bỏ phiếu cũng kém không nhiều, nhưng cầu thủ công hội tốt nhất liền chưa hẳn rồi, dù sao hắn số liệu không có đẹp như thế. Best, nghe nói ngươi sẽ lớn thuật tiên đoán, Liverpool thất bại bởi rồi Chelsea. Phù thủy, ngươi nói chút gì? Best bước nhanh hơn một đầu đụng vào còn tại chúc mừng huấn luyện viên tổ thành viên bên trong. Ôm Pochettino hô to nói, bọn tiểu nhị, đừng quên, chúng ta thân yêu Mauricio Pochettino tiên sinh, là mọi người dâng lên tự tay nướng asado đồ nướng. Úp úp úp, ta suýt nữa quên mất rồi. Phải nhanh, trận đấu mùa giải sắp kết thúc rồi. ta cảm thấy sân huấn luyện mặt cỏ rất thích hợp mở party. Tới đi, tiên sinh, thực hiện ngươi hứa hẹn a. Tụ lại qua tới các cầu thủ tay đỡ lên bàn đem Pochettino vây quanh ở giữa nhất. Chiêm Tuấn cười lấy nhìn lấy một màn này. Tuy nhiên còn có hai vòng, nhưng năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải đã hạ màn kết thúc. Quán quân thuộc về MU, vinh quang thuộc về MU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.